Liễu Lăng Loạn, Độc Phi Khuynh Thành, quyển 1, góc truyện audio.com. Ta vô tình nhìn thẳng vào Thủy Bất Nhàn liếc mắt một cái, theo sau lại cười nói, "Phụ vương, người như thế nào một chút mặt mũi cũng không, lưu cho Tiểu Nhiễm làm như oán giận, lời nói lại giống như làm nũng, nghe vào trong tai Cơ Vô Nhai lại làm cho hắn sang sảng cười ha hà, danh hào ở Minh Nguyệt Thành của Tiểu Nhiễm nhưng là không người nào là không biết a, phụ vương." Ta bất mãn kêu to một tiếng. Cơ Vô Nhai dừng khẩu khí, ngược lại hỏi Thủy Bất Nhàn, Bất Nhàn cũng không còn nhỏ nữa, nếu đã thích ai, ngươi nhất định phải nói cho quả nhân biết, quả nhân nhất định sẽ tác chủ cho ngươi, hình ảnh như thế, nếu không tham gia cuộc tranh đấu quyền lợi này, có lẽ cũng xinh đẹp như họa đi. Chính là hoàng thất dù sao cũng không phải là nhà bình thường, có lẽ nói một chút cũng không phải là quá, chính là quay đầu liền vong. Thủy Bất Nhàn lên tiếng, cũng là đầy bụng tâm tư, vốn là đạm đến mức tận cùng, nhưng trong ánh mắt lại ẩn ẩn hàm chứa vài phần yêu sầu, lại không biết là vì sao mà sinh ra yêu sầu này. Trong cung đầy dẫy mưa gió, ân ân oán oán, ta cố ý không đi chú ý chấm CSO nên cũng không biết giữa Thủy Bất Nhàn cùng Cơ Lưu Phong đã xảy ra chuyện gì. Chính là nếu là Thủy Bất Nhàn, yêu sầu kia chắc chắn cũng chỉ vì Cơ Lưu Phong mà thôi. Nghĩ đến một màn ở vườn hoa hải đường kia, ta lại không khỏi mỉm cười, bọn họ ít nhất cũng nên là hạnh phúc đi, dù sao hai bên đều có tình ý với nhau. Một đường đi tới đại đường, lại tổng cảm thấy ánh mắt của Thủy Bất Nhàn thỉnh thoảng có chút giống như vô tình xẹt qua ta, mang theo vài phần nghiền ngẫm suy nghĩ. Chắc là một ngày nào đó, khi ta cuối cùng đưa ra yêu cầu, ta nếu mở miệng nói ra yêu cầu, bọn họ có lẽ sẽ thở phào an tâm, chính là ta chậm chạp không đề cập tới, bọn họ trong lòng đối với ta cuối cùng có vài phần cảnh giác đi. Chính là ba người này thiếu của ta ba yêu cầu, có lẽ sẽ là lá bùa, bảo vệ mạng cho ta rời đi nơi này, ta đã muốn thay đổi chủ ý, không nghĩ dễ dàng đi vận dụng. Về phần thất thải kỳ thạch có Hạ Nguyệt Tiêu hỗ trợ, sự tình cũng sẽ đơn giản hơn mấy phần. Ngân Nguyệt của Địa Sát Môn, đối với hắn ta còn là có vài phần tin tưởng. Thanh âm của trụ trì đem ta kéo lại với hiện tại, vì thế theo đoàn người quỳ lại cầu phúc, chính là tâm lại có trăm mối tơ vò. Đợi cho cầu phúc xong, Cơ Vô Nhai theo duy trì đại sư vào thiện phòng, mà còn lại một ít người cũng tản ra, Nhiễm tỷ tỷ. Một tiếng gọi trong vắt réo rắt, ngay sau đó, một đôi mắt trong suốt trên, khuôn mặt tuấn tú xuất hiện trước tầm mắt của ta, vẫn như cũ mang theo nụ cười vô tội đơn thuần. Lần lễ Phật này, trừ bỏ nhị vương gia ốm đau, phải ở trên giường, dưỡng bệnh, còn lại nên tất cả đều đến đây, vừa rồi có nhiều việc phải chấm SCY nghĩ, cũng không có chú ý tới hắn, giờ phút này nhìn thấy hắn lại cảm thấy một cảm giác thân thiết. Có lẽ là trong cung này, hắn là người duy nhất trong sáng không có một tia tạp niệm đi tiểu ẩn ẩn. Ta nhìn liếc mắt một cái Thiết Ưng vẫn đi theo phía sau hắn, cố ý kéo dài giọng điệu gọi. Thiết Ưng kia trên mặt lập tức liền âm trầm vài phần, ánh mắt sắc bén tựa như dao nhìn ta. Thiết Ưng này tựa hồ đó là xem ta không vừa mắt, chính là ta làm như không nhìn thấy, tùy ý hắn tức chết đi được, duỗi tay ra liền sờ sờ đầu Cơ Lưu Ẩn, cười nói, tiểu ẩn ẩn, hôm nay chơi có vui không? Ân, chơi rất vui. Trên khuôn mặt thanh tú của Cơ Lưu Ẩn tràn đầy, mãn nguyện, vui sướng chân thành, hướng tới ta tràn ra một chút tươi cười sáng lạn. Tâm bởi vì nụ cười của hắn mà ấm vài phần, không hiểu tại sao ta đối với hắn luôn luôn có vài phần thân thiết, nói không rõ ý, Nhiễm tỷ tỷ có muốn đi chơi với ta không? Hắn lôi kéo ống tay áo của ta, vẻ mặt hưng phấn, tiểu thất ngươi nên gọi nàng là Lục Tẩu. Một đạo thanh âm vang lên, hỗn loạn vài phần không chút nào che giấu trào phúng. Cách chương,